Chương 100, Sô Dô cùng Cô Hy Diệu. Đông Hải. Nơi này là một cái rất phổ thông hòn đảo, trên hòn đảo nằm ở lấy rất nhiều cái thôn, mà cái này chút trong thôn một cái, thì hơi có chút đặc thù, nó tên là Sỉ Một Sủ Kỳ Thôn. Cái thôn này là Sỉ Một Sủ Kỳ Cổ Giáp Dô một tay thành lập, mà Sỉ Một Sủ Kỳ Cổ Giáp Dô là hỏa nổ quốc danh tượng một trong, từng một tay chế tạo đại khoái đao 21 công ẻn mà cùng với hỏa đồ ý chỉ mòn gì. Sỉ Một Sủ Kỳ Cổ Giáp Dô tại thật lâu phía trước phi pháp ly cảnh, rời đi bế quan tỏa cảng hỏa nổ quốc, mang theo tự tay chế tạo hỏa đồ ý chỉ mòn gì, đến Đông Hải về sau, ở tòa này hòn đảo định cư sinh con. Hắn thành lập một cái đạo tràng. Kỳ danh là Nhất Tâm Đạo Tràng, là một cái kiếm đạo đạo tràng, mà bây giờ cái này đạo tràng thì từ con của hắn Sỉ Một Sủ Kỳ Cổ Hỉ Diệu chủ trì. Tại khoảng cách Nhất Tâm Đạo Tràng cách đó không xa, Sỉ Một Sủ Kỳ thôn bên ngoài, nơi này đang tụ tập không ít người, bầu không khí lộ ra một mảnh kiềm nén. Hết sức xin lỗi, chúng ta thực sự không nộp ra nhiều tiền như vậy. Cổ Hỉ Diệu hướng về phía trước hơn 10 tên hải tặc túi đầu xuống dưới, cũng đưa qua một cái túi tiền. Nói, đây là ta đạo tràng có thể lấy ra toàn bộ tiền, tổng cộng cũng chỉ có những này, xin bỏ qua cho chúng ta chỉ có ngần ấy. Đứng tại Cụt Hỉ Dịu trước mặt tên kia hải tặc, tiếp nhận túi tiền ước lượng một lần, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi khẳng định không giả thành thật thực đem tiền đều lấy ra đi. Hắn vừa nói, một bên tiến lên một bước, nắm chặt Cụt Hỉ Dịu cổ áo, đem Cụt Hỉ Dịu xách lên, hung thần ác sát nói, tại trước mặt lao tử cũng đừng đùa nghịch cái gì tiểu thông minh. Lão đại của chúng ta thế nhưng là cái kia sư tử vàng không đem tiền đều giao ra lời nói, liền tiêu diệt các ngươi thôn đây quả thật là toàn bộ tiền. Cụt Hỉ Diệu bị tên kia hải tặc níu lấy cổ áo, rồi ra hai tay bất đắc dĩ nói, còn xin bỏ qua chúng ta đi. Đồ hôn trướng tên kia hải tặc khuôn mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, đột nhiên hướng về phía trước đẩy một cái, đem Cụt Hỉ Diệu đẩy đi ra, khiến cho Cụt Hỉ Diệu bay ra mở. Phía sau lưng đụng vào chỗ cửa thôn một tòa phòng ốc từ ngoài. Trung điệp va vào một phát về sau, Cụt Hỉ Diệu lại tựa hồ như cũng không có thụ thường. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia bất đắc dĩ, một lần nữa đứng lên, chuẩn bị muốn tiếp tục cùng đối phương thương lượng. Nhưng, ngay lúc này, hai thanh âm truyền tới. Phụ thân đại nhân sư phụ chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ trong thôn chạy ra, một bên chạy một bên nhìn thấy bên này tình cảnh, trực tiếp la lên lên tiếng. Một người trong đó tay cầm toàn thân màu trắng thái đao, kia là đại khoái đao 21 công một trong hóa đồ ỷ chỉ mòn gì, nàng một đầu tóc ngắn, mặc một mạc quần áo, là cái ước chừng 1112 tuổi thiếu nữ. Một người khác thì tay cầm hai thanh thái đao, một tay một thanh, dài một đầu màu xanh lá tóc ngắn, đang lộ ra thần sắc tức giận. Xì một sủ kỷ củ ý nạ dồ ngỏa sổ dồ đồ hôn trướng sổ dồ trong tay hai thanh kiếm đều đã rút ra. Nhìn chòng chọc vào tên kia hải tặc. Bên cạnh củ ý nạ cu nở dê rút ra họa đồ ý chỉ mòn gì, nhìn chằm chằm phía trước đông đảo hải tặc, toát ra nghiêm túc ánh mắt. Củ ý nạ sổ dồ cụ hỉ dư hơi biến sắc mặt, đang chuẩn bị ngăn cản sổ dồ cùng củ ý nạ thời điểm, đối mặt hải tặc cũng đã để mắt tới hai người. Cầm đầu tên kia hải tặc nhìn xem phía trước mặt tay cầm đao kiếm củ ý nạ cùng sổ dồ, lộ ra một tia cười nhạo, nói, nơi nào đến tiểu quỷ. Cầm thế mà còn là đau thật, còn muốn tới chém La Ho Tư sao? Nơi này không có các ngươi có thế cướp đồ vật. Cú ý nạ trầm giọng mở miệng. Sô dô lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn xem phía trước mặt hải tặc nói, nhanh lên lăn ra nơi này sách, vẫn rất phách lối. Tên kia hải tặc cười nhạo một tiếng, tiếp lấy trong con ngươi hiện lên một vệ hàn mang, đồng nhiên rút ra kiếm trong tay, hướng về sô dô cùng cú ý nạ chém chung xuống dưới, nói, La Ho Tư nhưng không rảnh. Cùng các ngươi hai cái tiểu quỷ chơi nhà tròi á ken đao kiếm va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Sô dồ trong tay hai thanh kiếm cùng với củ ị nạ trong tay hỏa đồ ị chỉ mòn gì, ba thanh kiếm đồng thời chống đỡ tại kia tên hải tặc khua qua đến trên thân kiếm, nhưng lại ý nghĩa nguyên không thể đứng vững một kiếm này trọng lượng. Sô dồ cùng củ ị nạ đều là cụt hì dự trong đạo trường thiên tài, thực lực hôm nay đều đã vượt qua rất nhiều đại nhân. Nhưng trước mắt hải tặc nhưng cũng là một tên treo thưởng 3 triệu bờ lì hải tặc trình độ này tồn tại, đối với hắn hiện tại nhóm mà nói, không thể nghi ngờ vẫn là khó mà ngăn cản thật nặng. Cù y nạ cùng sổ rổ hai người dưới chân mặt đất đều xuất hiện vỡ vụn vết tích, tay của hai người cánh tay đều tại run không ngừng. Nơi nào đến tiểu quỷ, thật sự có tài A sử dụng 7 thành lực một kiếm, không đem sổ dồ cùng củ y nạ đều quét bay đi ra, tên kia hải tặc hơi kinh ngạc một chút. Nhưng ngay sau đó hắn liền hư lạnh một tiếng, cánh tay manh tăng lực, rốt cục để sổ dồ cùng củ y nạ ngăn cản không nổi, bay ra về phía sau. Bạch tên kia hải tặc trong con ngươi hiện lên một vệ hàn mang, cũng không có bởi vì sổ dồ cùng củ y nạ tuổi tác rất nhỏ mà có bất kỳ chần chờ, tiến lên một bước về sau, liền trực tiếp hướng về củ y nạ chém tới. Cú ý nạ con ngươi co vào, toàn lực nắm chặt trong tay họa đồ ý chỉ mòn gì một, đón kiếm của đối phương ngăn cản đi lên. Ken một tiếng thanh thúy kiếm minh. Cú ý nạ hai tay kịch chấn, không cầm nổi kiếm trong tay, họa đồ ý chỉ mòn gì trực tiếp rời tay bay ra, rơi xuống 10 mét bên ngoài. Cú ý nạ sổ rổ biến sắc, không chút do dự lao đến, huy kiếm chém về phía tên kia hải tặc, cứu viện cú ý nạ. Tên kia hải tặc trong con ngươi hiện lên một vẻ khinh miệt. Kiếm trong tay vung mạnh lên, đao kiếm va chạm ở giữa, đem sổ rổ trong tay hai thanh kiếm cu nở dê ngạnh xinh xinh đánh bay đi ra. Chết đi tiểu quỷ trên mặt hắn lộ ra một vệt nanh ác, huy kiếm bổ về phía sổ rổ, kiếm phát ra một trận lăng lệ tiếng xé gió, muốn đem sổ rổ chém thành hai khúc. Sổ rổ con ngươi kịch liệt co vào, ngón tay của hắn còn tại run rẩy, trong tay cũng không có kiếm, chỉ có thể vô ý thức vung tay đi ngăn cản. Mắt thấy cánh tay của hắn tính cả người, đều muốn bị một kiếm chặt đứt thời điểm, thở dài một tiếng đột nhiên từ một bên truyền đến. Ngay sau đó, ken một tiếng thanh thúy kiếm minh. Họa đồ ỉ chi mòn gì từ sổ rổ phía sau nhô ra, ngăn tại trước người hắn, vững vàng ngăn lại kêu bổ về phía hắn một kiếm. Họa đồ ỉ chi mòn gì trôi đao, cũng không có giữ tại củ y nạ trong tay, mà là giữ tại cột hỉ dự trong tay phụ thân đại nhân sư phụ đứng tại một bên củ y nạ kinh hô mở miệng, mà chết bên trong chạy trốn sổ rổ thì là cái chán tràn ra mồ hôi lạnh, ngực kịch liệt chập trùng, ngồi xuống đất. Như vậy sẽ chọc cho đến phiền toái rất lớn a. Cột hỉ dịu thở dài, cầm đoá đồ ý chi mọn gì, tiếp lấy cả người đột ngột lóe lên, tựa như lấp lóe đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt tên kia hải tặc sau lưng. Tên kia hải tặc con ngươi kịch liệt co vào, lộ ra một tia kinh hãi cùng vẻ mặt khó có thể tin. Tiếp lấy, thân thể của hắn từ vai trái đến phải bụng, xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu, máu tươi lập tức phun ra, cả người cũng là phun ra một ngụm máu tươi, lắc một lần về sau, ngã xuống đất.